kiên trì nhẫn nại cắn răng tiếp nhận. Đến khi có thể tiếp nhận hoàn toàn người đó, Khúc Động Thu cảm thấy bản thân mình sắp nứt ra rồi, chỉ còn biết ngửa đầu cố gắng hít thở. Nhằm đến biển chỉ mới hơi cử động một chút, anh đã kêu thành tiếng, sống chết tấm chặt lấy lưng của người đàn ông đang nằm trên người mình. Trong lúc đó, anh cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu có chút hỗn loạn, rối bời. Anh vô cùng sùng bái Nhậm Linh Viễn, sự chênh lệch giữa quan hệ thể xác và sùng bái trong giây mắt không còn cách nào hóa giải được. Càng khiến cho con tim của người ta đập thình thịch, đầu óc trở nên đặc quánh lại. Nghĩ đến việc Nhậm Linh Viễn đang hòa vào trong cơ thể mình, toàn thân Khúc Động Thu liền nóng rực, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại. Bụng dưới co thắt lại từng hồi, sau đó anh nghe thấy tiếng thở hổn hển của Nhậm Linh Viễn, động tác của hắn càng ngày càng có lực. Nhậm Linh Viễn giữ chặt lấy eo anh, lúc mới bắt đầu còn kiềm chế, tiết tấu cũng được coi như nhẹ nhàng. Dần dần, hắn tăng thêm lực đạo, khiến anh không thể kiềm chế được, liên tục kêu lên, ngay cả giường cũng phát ra những tiếng cọt kẹt. Nhậm Linh Viễn, Nhậm Linh Viễn! Trong sự va chạm đầy mạnh mẽ đến mức không nói nổi thành lời, Khúc Đồng Thu thở hổn hển, chỉ còn biết nhìn ngắm khuôn mặt của người đàn ông đang nằm trên người mình. Đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng thở không thể kiềm chế được của Nhậm Linh Viễn, trên khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng có biểu cảm hơi méo mó. Không giống với trước đây, hắn là một lão đại. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không mất bình tĩnh thản nhiên như không. Đây mới là điều gợi cảm nhất của người đàn ông quyền lực này. Hoàng ái dần dần không còn kiểm soát được nữa, Nhậm Linh Viễn sợ anh không chịu được, liền quay người anh lại, tiến vào bên trong anh từ phía sau. Nằm sắp như thế để đối phương xâm nhập, Khúc Động Thu dần dần không chịu nổi kêu thành tiếng, không nhìn thấy được nét mặt của Nhậm Linh Viễn khiến anh có phần hoảng hốt hoang mang. Nhậm Linh Viễn. Ừ. Ngón tay đang bám lên giường của anh bị chụp lấy xích sao, sống lưng thiết chặt lấy lồng ngực trắng chắc đó, mang theo cảm giác an toàn. Nhậm Linh Viễn. Không biết tại sao trong khoái cảm khiến cho lý trí của người ta trở nên mơ mơ màng màng như vậy. Anh chỉ biết gọi tên người này, mãi không thôi, lại chẳng biết phải gọi như thế nào. Anh đã qua cái giai đoạn còn trẻ để có thể gọi lão đại rồi. Dần dần anh hoàn toàn không kiểm soát được bản thân mình nữa, tùy tiện gọi Nhậm Linh Viễn vẫn đang luận động đằng sau. Lão đại! Nhậm Linh Viễn đè chặt anh, trong tiếng trinh trị càng mạnh mẽ tiến lên. Khúc Đồng Thu đỏ bừng cả mặt, hỗn loạn kêu lên. Lão đại! Cả đời này, từ trước đến nay, anh chưa từng có cảm giác như vậy. Cơ thể đã không chịu nổi nữa, nhưng lại vẫn muốn chủ động phối hợp theo. Chỉ muốn nhiều thêm một chút, càng gần gũi hơn một chút. Dù thế nào, cũng như chưa đủ. Đang lúc gần lên đỉnh mấy lần, dục vọng muốn giải thoát, Nhậm Linh Viễn sát lại gần hôn anh. Không có những lời thì thầm âu yếm nghe buồn nôn, cũng chẳng có kêu la mất kiểm soát. Ngoài tiếng thở hổn hển đầy nặng nhọc của Nhậm Linh Viễn ra, hắn không nói một lời nào, chỉ hôn anh một cái. Nụ hôn không thể tưởng tượng được trong khoảnh khắc này khiến cho cả người anh thoáng chốc như vỡ tan. Những chuyện sau đấy anh chẳng còn nhớ được gì mấy. Sau khi tỉnh lại nằm ở trên giường, nghĩ đến nửa ngày, anh vẫn không nhớ ra được. Anh chỉ nhớ cảm giác trong cả quá trình đó, tư thế ra sao, tình tiết thế nào. Hoàn toàn đều là một mảng mơ hồ mông lung, giống như có một dòng điện mạnh mẽ, làm cháy hoàn toàn phần thể nhớ đó rồi. Thực ra là anh không xuống nổi giường nữa rồi, nhưng cứ ỳ ở trên giường sẽ càng khiến anh trở nên xấu hổ, nên đành phải đấu tranh tư tưởng, mãi mới bò dậy được, hai chân mềm nhũn cố mặc quần áo vào. Anh vịnh vào tường đi về phía cửa phòng. Lúc di chuyển nặng nề để đi ra phòng khác, thì gặp Nhậm Linh Viễn đang bưng khay vào, ánh mắt vừa chạm một cái, ầm một tiếng, người anh đã đỏ ửng từ cổ đến đầu. Nhậm Linh Viễn cúi xuống nhìn anh. Dậy rồi à? Ừ. Vậy ăn chút đồ đi. Nhậm Linh Viễn đặt khay đồ lên bàn, bên trên có phần điểm tâm cho hai người. Nghĩ đến chuyện Nhậm Linh Viễn muốn ăn sáng cùng mình, ngay cả ngón chân anh cũng đều tê dại hết rồi. Nhậm Linh Viễn cũng là một người ít nói, hai người đối mặt ăn đồ ăn để trên khay, không hề nói chuyện, đang ăn thì lại phát hiện ra Nhậm Linh Viễn đang nhìn anh. Họ có phần hơi ngượng ngùng, giống như cặp đôi mới cưới,

hắn cảm thấy giống như lần đầu tiên phát hiện ra con cún cưng nuôi trong nhà của mình cũng có thể ăn được. Có những thứ không phải là đồ ăn, nhưng kiểu nhận thức đó đã trở thành thâm căn cổ đế. Xong, có một ngày, cách nghĩ đó là bị người khác nhắc nhở, vì vậy hắn bắt đầu có chút dao động. Đương nhiên, hắn sẽ không có suy nghĩ ăn con cún cưng của mình. Có một buổi tối, hắn nhận được điện thoại của Sở Mặc, nói Khúc Động Thu và Sở Tiêm gặp phải chuyện rắc rối ở quán bà, bảo hắn đến đó nhặt tên sai vặt tép triêu của hắn về. Sở Mặc nhìn thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng: "Cuối cùng cậu cũng đến rồi, thằng tranh này thật là phiền phức." Mức độ phiền phức của Khúc Đồng Thu vừa nhìn đã biết, nhưng hắn vẫn lịch sự hỏi: "Sở Tiêm không sao chứ?" "Con bé không sao, chỉ bị dọa cho một trận thôi. Tôi cho người đưa nó về trước rồi. Còn thằng tranh này thực sự quá khó xử. Tôi mang nó về cũng chẳng có chỗ cho nó ngủ, nên giao trả lại cho cậu đấy." Trước khi đi, Sở Mặc vỗ vỗ vai hắn: "Tối này coi như đã giúp em tôi, lần sau tôi sẽ cảm ơn nó." Nhậm Linh Viễn đơn độc một mình vác cái tên thần trí đang hỗn loạn đó về, chắc là ở trong quán bar bị người ta bỏ thuốc. Khúc Đồng Thu suốt cả đoạn đường cứ dính lấy người hắn mà dụi dụi, thú tính bộc phát làm đến độ hắn cũng hơi toát mồ hôi. "Đừng gây rối nữa." Bình thường tên này đối với lời của hắn giống như là nhận được thánh chỉ, nhưng giờ đây lại chỉ biết quấy nhiễu không buồn. Nhậm Linh Viễn bị Khúc Động Thu gây rối đến mức khó khăn lắm mới mở được cửa phòng đưa anh vào. Chỉ có mỗi một đoạn đường nhỏ vào đến phòng ngủ mà bước đi thật khó khăn. Tên tranh đó cứ bám chặt lấy người hắn không chịu xuống, giống như bị hắn hấp dẫn, không suy nghĩ gì hôn lung tung hắn. Nhậm Linh Viễn cố gắng không để Khúc Động Thu chạm vào môi mình, nhưng tên tranh này đang sốt ruột tìm không ra nơi để phát tiết, giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy hắn dùi tới dùi lui. Nhậm Linh Viễn bị quấy rối đến mức hơi thở cũng mất ổn định, muốn đặt Khúc Động Thu lên giường, giằng cánh tay đang quấn chặt lấy hắn ra. "Lão đại!" Nhậm Linh Viễn đờ cả người. Chàng trai ý thức không tỉnh táo này vẫn đang lại nhảy lung tung. "Lão đại!" vừa nói vừa bám chặt lấy người hắn. Nhưng miệng gọi là một chuyện, còn tay làm lại là chuyện khác. Tên tranh này trước giờ vẫn luôn tôn kính sùng bái hắn, nhưng dưới tác dụng của thuốc liền loạn xạ kéo áo, môi cọ sát như con chó con hôn loạn xạ một hồi, muốn đè hắn xuống dưới. Nhậm Linh Viễn bị Khúc Động Thu đè xuống dưới, nhất thời cũng có phần hơi rối loạn và lúng túng. Hắn đối với mọi người đều không quá câu đệ chuyện tuổi tác, càng chưa bao giờ nghĩ mình thích con trai. Nhưng nghĩ đến người đang dính lấy mình này, giờ đang mặc đồ lót của mình, cảm giác tinh tế đó khiến hắn có phần dao động. Bất giác cũng có chút hoang mang, đành hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Khúc Đồng Thu vẫn đang quấy rối hắn, mà không cần một trình tự nào cả. Giống như con chó bổ nhào về phía chủ nhân, hăng hái, chứng tỏ sự nồng nhiệt của bản thân. Hắn bắt đầu thoáng chút bực bội, muốn dụng cái tên không biết sống chết này vào trong góc tượng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ túm lấy hai tay của Khúc Động Thu để ngăn hành động đang muốn cởi quần áo của hắn lại. Khúc Động Thu vẫn đang ngồi trên eo hắn, tay bị giữ chặt không thể động đậy được, liền nôn nóng thấp thỏm dùng hạ thân cọ sát lên người hắn, ý loạn tình mê. Nhậm Linh Viễn cuối cùng không chịu đựng thêm được nữa, liền túm lấy Khúc Động Thu rồi trở mình đè hắn xuống dưới. Kéo chiếc quần đó xuống đối với hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhất thời không kiềm chế được sức lực, ngay cả nội y cũng cởi luôn. Khúc Động Thu còn phối hợp theo, khuôn mặt thoáng đỏ ửng, khoái cảm trỗi dậy từ việc đụng chạm da thịt khiến cho người đàn ông như bị gây mê. Hoàn toàn không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết mở rộng cơ thể hoang ái với hắn. Nhậm Linh Viễn tách đôi chân đang quấn lấy eo của mình, tìm đến nơi tư mật ở phía sau để tiến vào. Nghe thấy tiếng thở hỗn hển thích thú của người nằm dưới, hắn càng khó kiềm chế ham muốn tiến sâu vào trong cơ thể đang nóng rực ấy. Cả quá trình, Khúc Động Thu vẫn cựa quậy phát ra những tiếng trên trĩ, Nhậm Linh Viễn còn chưa tiến vào hoàn toàn mà anh đã đau đến nức nở, cơ hồ cầu xin loạn xạ. "Lão đại!" Cho dù khó khăn thế nào, cuối cùng Nhậm Linh Viễn cũng có thể tiến vào một cách trọn vẹn. Nhậm Linh Viễn mở rộng hai chân của Khúc Động Thu, vùi vào sâu trong cơ thể của anh, nghe thấy anh phát ra thanh âm rất nhỏ. Hắn cảm thấy bụng dưới như có lửa đang thiêu đốt, liền cúi xuống phủ kín đôi môi của Khúc Động Thu, kìm chặt lấy đôi chân trần trụi của anh. Người đó nằm dưới thân hắn vừa kêu lên, vừa đau lại vừa thở gấp vì hoảng sợ. Chiếc giường cũng bị hành động mãnh liệt của hắn mà phát ra tiếng cọt kẹt. Nhậm Linh Viễn cũng biết bản thân mình đã quá tàn nhẫn, nhưng lại không kiềm chế được sức lực của mình. Hắn đè Khúc Động Thu xuống, luận động một hồi rồi lại ôm lên, để anh nhoài người ngồi lên eo hắn. Luận động liên tục dường như chẳng thể dừng lại được. Những cơn co thắt như từng cơn sóng ập vào của tình dục khiến cho người ta càng thích thú hơn. Nhậm Linh Viễn hết lần này đến lần khác ngược đãi đối phương. Nghe thấy tiếng kêu trên trĩ, nhẹ nhàng hỗn hển của Khúc Động Thu lại càng vùi sâu vào trong cơ thể của anh. Vẫn chẳng thể cảm thấy thỏa mãn, Nhậm Linh Viễn lại đè Khúc Động Thu trở lại giường. Từ phía sau, tiến vào bên trong anh, thúc mạnh đến mức cơ thể của anh bị lao về phía trước, trong lúc kích động không kiềm chế được. Hắn cố giữ chặt lấy eo, để cho anh không cách nào trốn được, phải mở rộng hai chân tiếp nhận hắn. Hắn đổi rất nhiều tư thế, cơ thể Khúc Động Thu lại dẻo dai một cách bất ngờ, có thể uốn éo tùy thích, khoái cảm ngập tràn khiến cho người ta không sao dừng lại được. Thỏa mãn 4-5 lần, Nhậm Ninh Viễn mới có cảm giác trở lại bình thường. Lần cuối cùng lúc lên đỉnh, hắn giữ chặt lấy eo Khúc Động Thu, phải mất mấy phút, toàn thân đang tê liệt mới từ từ giãn ra, nằm đè lên lưng anh. Cơ thể Nhậm Ninh Viễn vẫn còn đang vì sự thỏa mãn cực độ mà run rẩy. Sống lưng cũng tê dại từng đợt, nhiệt độ vẫn chưa trở lại bình thường. Hắn ôm chặt lấy Khúc Động Thu, hôn lên phần cổ lộ ra của anh. Khúc Động Thu, người đó không phản ứng gì, chỉ nằm sấp không động đậy. Nhậm Linh Viễn nhìn xuống phía dưới mới phát hiện ra chiếc giường giờ đã trở thành một đống lộn xộn, còn có vết máu rất rõ ràng. Khúc Động Thu hơi thở yếu ớt, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn mà thôi. Nhậm Linh Viễn lúc đó đang ở độ tuổi trưởng thành, lần đầu tiên biết được làm tình cũng có thể gây ra án mạng. Là do hắn đã làm quá hăng. Vì cảm xúc kích động lúc đó của bản thân mà kinh hãi, đối với chàng trai này, bản thân hắn từ trước đến giờ thật sự chưa từng nghĩ đến. Vậy mà khi bùng nổ lại trở nên mất kiểm soát như vậy. Nửa đêm, đưa Khúc Động Thu nhập viện, ngồi đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Cả đời hắn lần đầu tiên có cảm giác bối rối, Sở Mặc và Trang Duy cũng đến, vẻ mặt kinh ngạc của hai người bọn họ khiến hắn có phần xấu hổ. Việc Sở Mặc không hề che giấu biểu cảm, khó có thể tin được kia, hắn có thể hiểu được cơn giận dữ được kiềm chế của Trang Duy, hắn cũng rất hiểu. Thậm chí, hắn còn biết rõ hơn cả chính bản thân Trang Duy về cái nhìn đầy thú tính đằng sau vẻ cao ngạo và lạnh lùng đó. Có lẽ không hẳn là xuất phát từ tình yêu, nhưng cảm giác ham muốn lúc nào cũng trỗi dậy đó của Trang Duy đối với người kia trước giờ chỉ có tăng chứ không có giảm. Sự việc bất ngờ này của hắn chính là chuyện mà Trang Duy vẫn luôn muốn làm, nhưng lại chẳng thèm động tay động chân. Lúc Khúc Động Thu tỉnh lại, vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ sau khi biết được bản thân đã xảy ra chuyện gì, thì cả người đều ngẩn ra. Ba người bọn họ cũng bối rối, không hẹn mà gặp cùng thống nhất im lặng, che giấu sự thật trong bóng tối. Thực ra để Khúc Động Thu biết được thủ phạm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, người đó yếu đuối và nhỏ bé như vậy, lại đã quen nhẫn nhục chịu đựng. Lúc nhìn thấy anh vừa khóc vừa nói, "Lão đại, anh có coi thường tôi không?" Đột nhiên lúc đó, ngay cả bản thân của Nhậm Linh Viễn cũng mất hết can đảm để mở miệng. Hắn chưa từng sợ điều gì cả, nhưng lúc đó, bản thân hắn thực sự sợ, sợ rằng chàng trai đó sẽ thất vọng. Hắn ngược đãi Khúc Động Thu thế nào thì cũng nên bồi thường cho hắn bằng từng ấy. Hắn biết Khúc Động Thu muốn có bạn gái từ lâu rồi, nhưng xưa này lại chẳng được đám con gái để ý đến. Thực ra Khúc Động Thu trong cũng rất thư sinh đứng đắn, chỉ là từ sáng đến tối suốt ngày cứ đi theo hắn, khấm nấm săn đón một chàng trai, sao có thể có cơ hội hẹn hò với đám nữ sinh chứ. Nhậm Linh Viễn vì muốn thực hiện mong muốn của Khúc Động Thu mà cảm thấy đau đầu phiền não. Cô gái dịu dàng trưởng thành xinh đẹp có lẽ cũng chẳng khó tìm, nhưng muốn đám con gái ấy có thể thích Khúc Động Thu thì hắn không dám chắc 100%. Nhưng hắn lại không thích thất bại trước Khúc Động Thu,

Hắn cũng không biết hắn đã sai ở chỗ nào. Người đó rõ ràng yêu thương con bé như vậy. Có lẽ nỗi căm hận của người đó đối với hắn thậm chí đã vượt quá xa cả tình yêu dành cho con bé. Vì thế, đối với mọi thứ về người đó, hắn càng ngày càng không có cách nào kiểm soát và đoán trước được. Trái tim con người thực sự không phải là thứ hắn có thể nắm bắt được. Mỗi ngày, hắn chỉ cảm thấy bản thân càng bất lực. Thứ hắn muốn thực ra cũng chẳng nhiều. Hắn chỉ muốn người đó cả đời đều sùng bái, kính trọng và ngưỡng mộ mình, ở bên cạnh mình, nấu bữa sáng cho mình. Hắn cảm thấy những việc có thể làm hay không thể làm đều không thể quá miễn cưỡng, chỉ cần về già có thể làm bạn với nhau là đủ rồi. Tên của người đó và hắn không thể cùng xuất hiện trên một tấm thiệp hồng, vậy thì cùng xuất hiện trên một tấm mộ bia. Như thế cũng là một niềm hạnh phúc an ổn, nhưng mà người đó lại chết trước hắn mất rồi. Ngoại truyện, tay lái mới ra trường. Khúc Đồng Thu cũng đi theo trào lưu. Ở cái độ tuổi đã hơn 30, lại cùng với một đám thanh niên mười mấy 20 tuổi chen chúc đi thi bằng lái. Ban đầu anh cho rằng đi xe buýt, xe taxi, lúc nhàn rỗi thì đi xe đạp là được rồi. Nhưng Khúc Ca lại là đứa con hiếu thảo, sinh nhật của anh vậy mà, mua tặng anh một chiếc xe để anh lái. Thế là anh lại vội vàng đi đăng ký lớp học lái xe ô tô. Hơn nữa, thời gian này Nhậm Ninh Viễn lại đi Mỹ bàn công chuyện. Anh cũng muốn khi Nhậm Ninh Viễn về, sẽ cho hắn một sự ngạc nhiên vui mừng, chứng minh bản thân anh không ngừng cập nhật kiến thức, bắt kịp với thời đại. Khúc Đồng Thu học lái xe rất chăm chỉ, hôm nào cũng quá nửa đêm, rồi vẫn đi ra đường để luyện tập. Cuối cùng, công sức bao lâu qua cũng không phụ lòng người. Phần thi lý thuyết và thực hành đều chỉ một lần là qua. Nhưng khi thực sự phải ra đường, thì anh vẫn còn run rẩy lo sợ, đằng sau chiếc xe mới còn có dán dòng chữ cực kỳ bắt mắt. Tay lái mới ra đường, xe thực tập, chỉ lo người khác không nhìn thấy. Khúc Ca nói, bố đừng lo lắng quá, cho dù không có dòng chữ này, thì với tốc độ lái xe đó của bố, ai cũng biết bố là tay lái mới rồi. Trong mấy ngày sau đó, để có thể lái xe thành thạo hơn, Khúc Đồng Thu mỗi ngày đều mang theo bằng lái xe để ra ngoài đi chợ mua cái gì đó, còn Khúc Ca ngồi bên cạnh coi như lái cùng. Sau khi lên xe, hai tay của hắn nắm chặt vô lăng, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nghển cổ ưỡn ngực cứ như chuẩn bị đi gặp kẻ địch. Kết quả, về đến nhà, eo đầu, lưng đầu, tay cũng không giơ lên nổi, chân thì run rẩy liên tục. Bố đừng căng thẳng quá như thế, thả lỏng đi. Có con ở đây rồi, đúng là không thể để bố lái xe mà. Khúc Ca vừa ra đến đường, đã có thể vượt xe, giành đường với xe khác. Trên xa lộ, con bé phi như hiệp khách. Khúc Đồng Thu từng giáo huấn con gái, không chỉ mới một lần, nhưng con bé là người tài cao gan lại lớn. Đến bây giờ, đã có thể tham gia giải đua xe rồi. Cũng không biết điều này rốt cuộc là được di truyền từ ai. Khúc Kha kết thúc kỳ nghỉ, Nhậm Ninh Viễn sau chuyến đi công tác dài ngày cuối cùng cũng trở về. Nghe nói Khúc Đồng Thu đã lấy được bằng lái, hiếm lắm mới thấy trên khuôn mặt đó có chút kinh ngạc. Còn Khúc Đồng Thu vì sĩ diện cuối cùng không muốn con gái cứ đi cùng mình nữa, tự anh lái xe đi làm. Lần đầu tiên ra đường một mình, Khúc Đồng Thu rất căng thẳng, vô lăng bị nắm chặt đến mức ướt đầy dấu vân tay. Trước khi ra khỏi nhà, Khúc Ca còn giơ nắm đấm lên nói, bố, hãy can đảm lên. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười giúp anh đóng cửa xe lại. Cậu cẩn thận một chút. Khúc Đồng Thu là một ông bố tốt, thấy trời nhá nhem tối, liền vội vã về nhà. Thời gian lái xe trên đường nhiều nhất là một tiếng đồng hồ, nhưng mà hôm nay đã 8 giờ hơn rồi mà vẫn chưa thấy anh về đến nhà. Hai bố con kia ở trong nhà, hết người này đến người kia gọi bao nhiêu cuộc gọi điện thoại, di động lại chẳng có ai nghe máy. Gọi đến cửa hàng thì nhận được một câu trả lời là anh ấy đã về từ lâu rồi. Hai người nhìn nhau một lúc lâu mà chẳng ai nói câu nào. Mắt nhìn kim đồng hồ trên tường lại nhích thêm một đoạn. Cuối cùng Khúc Kha không chịu được nữa. Là cháu không nên bảo bố can đảm lên. Nhậm Linh Viễn liền cắt lời con bé. Không phải đâu, Đồng Thu nhất định sẽ cẩn thận. Giọng nói của Khúc Kha có chút thay đổi. Nhưng mà... Cháu ở nhà đợi đi, chú ra ngoài xem thế nào. Nhậm Linh Viễn khoác áo khoác vào, tay vừa đặt lên nắm tay cửa thì có người ở bên ngoài mở cửa ra. Người đàn ông về muộn, lạnh đến mức thở xì xì. Ai? Tôi về rồi. Nhậm Linh Viễn liền túm lấy tay anh. Khúc Kha ở bên cạnh kêu lên một tiếng bố, vừa vui mừng lại vừa trách móc. Hả? Sao vậy? Sao muộn như vậy cậu mới về đến nhà? À, tôi là tay lái mới mà, lái chậm một chút, cũng là chuyện bình thường. Cảm thấy có một lực khá mạnh từ ngón tay của Nhậm Linh Viễn truyền đến. Lại nhìn thấy vẻ mặt của con gái, người đó liền hiểu ra vội vàng nói. Ai, bố rất cẩn thận, thật là, hai người không cần căng thẳng như thế. Ăn cơm chưa vậy? Sao vẫn chưa ăn cơm vậy? Để đói đến tận giờ không tốt lắm đâu. Khúc Ca dậm chân nói. Ăn cơm cái gì? Bố đến bây giờ mới về, gọi điện thoại cho bố cũng không nhận, còn với chú làm sao không căng thẳng được chứ? Người đó nói. Bố không thể lấy tay ra để nhận điện thoại. Cách đoạn đường căng thẳng đến mức chỉ mong bản thân mình mọc thêm hai chân, sao mà còn thừa tay mà làm việc khác chứ? Khúc Ca sắp phát điên rồi. Bố lái xe chậm như vậy mà vẫn không thể nhận điện thoại sao? Người đó vì tốc độ lái xe của bản thân mà cười hì hì. Bình thường đi xe buýt cũng chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà tự lái xe về nhà lại mất tận 3 tiếng. Một là không dám đi nhanh, hai là quá hiền lành. Trên đường bị người khác vượt lên giành đường. Từ con rùa trở thành con ốc sên. Bố! Con thấy bố tốt nhất đừng lái xe đi làm nữa. Nó hoàn toàn chẳng giúp bố thuận tiện hơn chút nào, mà còn làm bố mệt như vậy. Chi bằng bố đi taxi hoặc là để tài xế chở bố đi. Không cần đâu. Không sao mà, bố có thể lái nhanh hơn xe đạp một chút. Thoải mái hơn đi xe buýt là được rồi. Con gái có lòng hiếu thảo tặng quà, nói thế nào thì anh cũng muốn dùng nó, không thể lãng phí được. Nhưng cứ như thế, con rất lo lắng cho bố. Thật sự không sao mà. Vậy không thì ngày mai con lại đi cùng với bố. Ai? Không cần. Không phải con còn phải đi học sao? Khúc Kha vẫn kiên quyết nói. Nếu không có người đi cùng thì bố đừng lái xe nữa. Hả? Vậy không được. Nhậm Linh Viễn nãy giờ không nói câu nào. Đặt hai tay lên vai người đó, lấy tư cách là chủ một gia đình, chống đỡ anh. Để bố cháu lái đi. Không luyện nhiều, sau này làm sao mà đi thành thạo được. Nhưng... Bố cháu lớn bằng từng này rồi, sẽ biết cẩn thận. Khúc Kha cuối cùng cũng nhượng bộ, nhưng miệng thì vẫn nghi ngờ nói. Chú thật sự có lòng tin với bố cháu như thế sao? Tối đến, lúc đi về phòng ngủ, thấy Nhậm Ninh Viễn vẫn không hề tỏ thái độ gì, Khúc Động Thu mới yên tâm trèo lên giường. Kết quả vừa cởi quần áo ra, Nhậm Ninh Viễn đã khiến eo anh như muốn gãy ra. Một mạch đến tận quá nửa đêm, so với 3 tiếng đồng hồ anh lái xe cũng mệt hơn nhiều. Ngày hôm sau, Khúc Đồng Thu đi làm rất muộn, may mà bây giờ anh cũng được coi là ông chủ của một cửa hàng bán đồ ăn. Còn ông chủ khác là Nhạc Vĩ, vì nhiều lý do nên suốt ngày phải nịnh hót lấy lòng anh. Việc đến muộn cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Sắp đến lúc tan tầm, cửa hàng lại có một vị khách bất ngờ, chính là Nhậm Ninh Viễn. Ông chủ Khúc Đồng Thu đành đích thân đón tiếp vị khách quý đại giá quang lâm này đến nơi này. Sao đột nhiên lại đến đây? Hay là anh muốn ăn cơm ở đây? Nhậm Linh Viễn cười nói. Không cần. Vừa nãy tôi bàn công chuyện gần đây. Tiểu Kha nói tối nay muốn ra ngoài ăn đồ Hồ Nam. Cậu chở tôi qua đó đi. Ngay lập tức Khúc Đồng Thu nổi hết da gà ở sóng lưng. Muốn tôi chở anh đi ư? Nhậm Linh Viễn ngồi vào trong xe của Khúc Đồng Thu. Còn chưa nổ máy mà anh đã toát hết mồ hôi đầy người rồi. Nhậm Ninh Viễn à? Ừ. Tôi lái xe không được tốt lắm. Nhậm Ninh Viễn cười nói. Không sao đâu. Nhậm Ninh Viễn là một trong những người có kỹ năng lái xe thuộc hạng nhất nhị. Lái xe không chỉ nhanh mà thậm chí ngồi uống rượu trong xe cũng không hề rơi một giọt rượu nào ra ngoài. Khúc Động Thu một tay lái mới với trình độ như thế này cứ căng thẳng là chết máy. Lúc lên dốc còn không dừng xe được, không cẩn thận có khi còn bị trượt xuống. Có Nhậm Linh Viễn ngồi trong xe, anh giống như là bình bét bị thủ trưởng kiểm duyệt, căng thẳng đến độ ngay cả chân ga cũng không đạp nổi. Chỉ sợ lúc chở Nhậm Ninh Viễn đi lại xảy ra sự cố, cả đoạn đường Khúc Đồng Thu đều lái rất cẩn thận. Giữa khoảng cách cố định, nuốt nước biến đi theo dòng xe phía trước, không dám lơ là một chút nào. Cho dù có bị tài xế của xe khác vượt qua cười nhạo, có gan thì cậu lái xe chậm thêm chút nữa đi. Anh cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn chuyên tâm lẩm bẩm đếm. 1001, 1002. Nhậm Linh Viễn cười nhìn anh. Ừ, tâm lý như thế này là tốt. Mặc dù chiếc xe lái cực kỳ bình thường, nhưng dù sao thì cũng đã đi được cả một đoạn đường bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì. Dưới sự hướng dẫn của Nhậm Linh Viễn, Khúc Đồng Thu cũng tìm được đường đến nhà hàng đó một cách suôn sẻ. Lúc gần đến nơi, thời tiết không được tốt lắm. Bắt đầu có mưa, kính chiếu hậu bắt đầu mờ, Khúc Đồng Thu liền lúng túng, tiến vào bãi đổ xe ngoài trời. Vốn dĩ kỹ thuật lùi xe của anh không được tốt lắm, lần này không biết nhìn về phía trước hay là nhìn về phía sau, chân cũng bắt đầu run rẩy thiếu tự tin. Có thể lùi vào được không? Nhậm Linh Viễn kề sát vào tay anh nói, trong nháy mắt, vành tay anh liền đỏ rực, đầu óc cũng trống rỗng. Lúc Khúc Đồng Thu phản ứng lại, thì xe đã vào chỗ đổ xe rồi, nhưng chỉ cắm được vào đầu mà thôi. Nhất thời anh lúng túng đến mức đỏ bừng cả mặt. Nhậm Linh Viễn cười nói, thế là cũng được rồi. Khúc Đồng Thu vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Thật ra quay xe cũng không dễ dàng gì. Thế này dù sao so với việc gây nguy hiểm vẫn tốt hơn. Ừ. Anh đã ra sức luyện tập, vậy mà ngay cả việc làm tài xế cho hắn cũng không làm nổi. Nhậm Linh Viễn nhìn anh. Hôm nay cậu tập lái thế này là tốt rồi, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Ừ, Khúc Đồng Thu vẫn rất bức trước. Tối nay về tôi sẽ luyện thêm. Nhậm Linh Viễn lại nở nụ cười cúi xuống. Cũng được, tôi sẽ dạy cậu. Khúc Đồng Thu lại vừa mừng vừa lo. Hả? Cậu không tin tưởng kỹ năng của tôi sao? Ừ. Chỉ có một tiếng đơn giản này, bởi vì môi anh đã bị hôn rồi, đầu óc lại giống như bị đoản mạch, trở nên trống trọng. Nhậm Linh Viễn ngồi thẳng dậy nói, ngày mai tôi sẽ đi làm cùng cậu. Hả? Khúc Đồng Thu vẫn còn đang cảm thấy lần lần choáng váng, mặt đỏ đến tận mang tai. Cần luyện tập kỹ năng nhiều hơn một chút. Khuôn mặt đang mỉm cười của người đàn ông đó khiến anh hồn siêu phách lạc. Sau này tôi cần cậu chăm sóc nhiều hơn rồi. À, cậu không muốn lái xe cho tôi sao? Gần như trong nháy mắt, Khúc Đồng Thu tỉnh lại. Muốn chứ? Người đàn ông đó mỉm cười, kéo lấy tay anh ở dưới chỗ ghế ngồi. Ngoài truyện, quyền lựa chọn. Lúc ăn sáng, Khúc Kha đột nhiên hỏi. Bố, hiện giờ mối quan hệ của bố với chú Nhậm rốt cuộc là gì? Khúc Đồng Thu vừa mới ăn miếng trứng chiên vào trong miệng, mãi mới nuốt xuống được, mặt đỏ bừng lên, ấp à ấp úng nói. Ừ, con hỏi cái này làm gì? Khúc Kha dài cái miệng ra. Dù sao con cũng có quyền được biết. Chú ấy có phải là mẹ mới của con hay không chứ? Bố, đã lâu như vậy rồi, bố vẫn cho rằng cái gì con cũng không biết sao. Mặc dù rõ ràng là sống cùng một mái nhà, con gái không thể không nhận thấy được điều đó, cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý để nói thẳng, nói thật với con bé. Nhưng khi mà trước mặt là sữa và trứng ốp la, mà nói một cách chẳng ngại ngùng gì về vấn đề, có phần khá cấm kỵ, khá liên đới này. Khúc Đồng Thu vẫn hơi bối rối. Chuyện này bố cũng không thể nói rõ được, chi bằng con hỏi chú Nhậm của con đi. May mà Nhậm Ninh Viễn đi công tác rồi, lúc này không ngồi ở bàn ăn. Khúc Kha xem ra không được thỏa mãn lắm. Con hỏi chú Nhậm từ lâu rồi. Hả? Khúc Đồng Thu do dự một chút. Chú Nhậm con nói thế nào? Chú nói quan hệ giữa hai người là bạn bè. Khúc Kha đưa hai tay lên chống hai bên má, có vẻ không vui. Người lớn các người đều rất xảo quyệt. Cho dù con có thêm một bà mẹ mới hay là một ông bố mới, con cũng không để tâm, nhưng đừng có để cho con đến cuối cùng mới được biết đấy. Người xảo quyệt nhất vẫn là chú Nhậm, dù thế nào chú ấy cũng phải cho bố một danh phận chứ. Danh phận cái gì, con đừng nói lung tung. Nếu không có danh phận gì, chỉ là bạn bè, thì chú ấy dựa vào cái gì mà cứ lợi dụng bố như thế? Khúc Đồng Thu bắt đầu hoảng hốt. Cái gì mà lợi dụng? Chú ấy không lợi dụng bố. Con còn nhỏ, đừng nghĩ lung tung. Bố và chú Nhậm không có gì cả. Mau ăn cơm cho xong đi, còn phải đi học nữa. Tiễn Khúc Kha ra cửa, Khúc Đồng Thu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc sau đó đi làm. Mặc dù con gái không thỏa mãn với câu trả lời của anh, nhưng quả thực là anh cũng không phải chỉ trả lời qua loa cho có. Những lời anh nói đều là sự thật. Mối quan hệ của anh và Nhậm Ninh Viễn có phần không thể định nghĩa được. Cuộc sống giữa hai người bọn họ là như thế nào? Nếu phải nói ra, anh cảm thấy chính là kiểu đan xen giữa người thân và tình nhân. Nếu lấy những vụn vặt thường ngày ra làm tiêu chuẩn để phân biệt, có thể còn hơi mơ hồ, nhưng về chuyện ấy thì cực kỳ rõ ràng. Mặc dù cực kỳ xấu hổ, nhưng nếu là tình nhân, cùng sống trong một nhà, thì đương nhiên tối nào, đối với bọn họ cũng là đêm xuân điên cuồng như thiên lôi nhào vào địa hỏa. Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó. Một ngày vài lần cũng là chuyện rất bình thường. Còn anh và Nhậm Ninh Viễn thì thực sự là quá máy móc. Nhậm Ninh Viễn thoạt nhìn không giống một người bị dục vọng kiểm soát, rất điềm tĩnh, khá điều độ, thậm chí có thể nói là khách sáo. Trong phim truyền hình hư cấu, tình tiết khi nhân vật cảm xúc dâng trào sẽ chẳng buồn phân biệt nơi nào mà thân mật với nhau, nhưng hai người bọn họ từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện đó. Mấy tình tiết như hưng phấn đột nhiên bị đè lên cửa, lên bàn hay là lên tường là hoàn toàn không có. Thông thường, Nhậm Ninh Viễn sẽ hỏi anh, có thể không? Khuôn mặt khi nói ra câu đó của Nhậm Ninh Viễn điềm đạm và lịch sự, khiến cho anh có ảo giác như Nhậm Ninh Viễn đang thảo thương ký kết trên bàn đàm phán vậy. Đợi khi anh đáp lại, có thể. Sau đó hai người theo lệ cũ lên giường, cởi hết quần áo của mình rồi cứ thế mà tiến hành theo quy trình. Hơn nữa, lịch trình còn gần như cố định, mỗi tuần một lần. Đều vào tối thứ sáu, giống như đây là tiết mục giải trí cuối tuần vậy. Đương nhiên, cho dù như vậy, anh cũng cảm thấy Nhậm Ninh Viễn cực kỳ gợi tình, kiểu tình dục đầy lịch sự đó đối với anh mà nói cũng rất tốt. Sắp xếp thời gian vào mỗi buổi tối cũng rất hợp lý. Vì dù sao phương diện sinh lý cũng có hạn. Một khi đã quan hệ rồi thì sẽ làm cho đến mức anh không chịu nổi nữa. Sống đi chết lại, ngày hôm sau kiểu gì cũng phải ngủ mê mệt, đến tận chiều mới tỉnh dậy. Cuối tuần được nghỉ, anh sẽ cùng con gái đi làm gì đó. Rồi thứ hai là bắt đầu một tuần làm việc mới. Nhậm Ninh Viễn là người rất lý trí, lịch lãm. Thời thượng, kỹ năng cũng rất được. Trong khoảng thời gian sống cùng với nhau, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn cũng đều rất chu đáo, chưa từng làm khó anh. Còn anh, là một người đã quen sống đơn giản với anh. Một Nhậm Ninh Viễn như thế và cuộc sống như thế chẳng có gì đáng để phàn nàn. Chỉ có điều câu nói của Khúc Kha, anh vẫn không thể trả lời được. Nghĩ kỹ lại, Nhậm Ninh Viễn vì sao lại bảo anh sống ở đây chứ? Ngay cả điều này anh cũng không trả lời được. Bản thân anh ở đây cũng bởi vì Nhậm Ninh Viễn và con gái là hai người quan trọng nhất đối với anh. Được sống cùng với hai người bọn họ khiến anh cảm thấy cuộc đời thật trọn vẹn viên mãn. Việc Nhậm Ninh Viễn bảo anh ở lại đây, lý do bên trong cũng rất mập mờ, vậy mà anh cũng vẫn ngây ngô chưa từng hỏi hắn. Tối hôm đó đột nhiên Nhậm Ninh Viễn trèo lên giường anh, vần qua vần lại anh đến mấy lần, rồi liền bảo anh chuyển về đây. Đợi đến lúc anh bình tĩnh trở lại, sau một chuỗi liên tiếp những cơn chấn động thì phát hiện ra bản thân mình đã ngoan ngoãn làm theo lời hắn rồi. Anh bắt đầu lờ mờ suy nghĩ, lúc đó Nhậm Linh Viễn không phải đang muốn bày tỏ tình yêu, còn anh vì quá bất ngờ mà mặt đỏ đến tận mang tai, mấy ngày liền đều bối rối, đôi khi còn chẳng phân biệt được đông tây nam bắc. Đến lúc này mới thấy, cũng có thể anh đã hiểu sai ý của Nhậm Ninh Viễn. Lúc đó, hắn dùng hành động để biểu đạt thay cho lời nói, đơn giản chỉ là muốn làm tình với anh mà thôi. Hơn nữa, đương nhiên là Nhậm Ninh Viễn muốn giữ cô con gái duy nhất của mình ở đây. Khúc Kha nhất định khăng khăng muốn sống cùng với bố là anh. Đó có lẽ cũng là lý do để Nhậm Ninh Viễn bảo anh qua sống cùng. Nghĩ thế này là càng thấy mơ hồ. Nhưng mà có điều anh cũng chẳng có thời gian để mơ hồ, bởi hôm nay là thứ sáu. có rất nhiều việc phải làm. Bây giờ cửa hàng bán đồ ăn Takeaway đã phát triển hơn, mời được đầu bếp cả chuyên nghiệp. Từ lâu đã không cần anh phải đích thân xuống bếp nữa, nhưng anh là vẫn bận rộn như trước. Tối nay, Nhậm Ninh Viễn đi công tác về. Giờ đã là nửa đêm rồi, vì hành trình quá gấp gáp nên trong sắc mặt của hắn có vẻ hơi mệt mỏi. Khúc Động Thu giúp hắn xả nước nóng vào bồn tắm, hầu hạ hắn tắm rửa. Biết hắn trong một ngày bay đến tận ba nơi liền, công việc dồn ép cũng phải hoàn thành một lúc, không tránh khỏi vất vả khổ sở. Khúc Động Thu sấy khô tóc giúp hắn, xoa bóp massage vai và lưng cho hắn. Anh cảm thấy cơ bắp dưới làn da này đã căng cứng kinh khủng, xoa bóp mãi mà vẫn chưa thấy giãn ra, không tránh khỏi có chút xót xa. Đi gấp như thế này mệt lắm, mấy ngày sau chẳng phải cũng không có việc gì sao? Cuối tuần anh cũng không cần phải đi làm, sao không để ngày mai hắn về? Nhậm Linh Viễn cười cười không trả lời, chỉ nói, lấy cho tôi cái khăn. Giây phút người đàn ông đó đứng dậy khỏi bồn tắm, mặc dù đã quấn khăn tắm, nhưng mặt Khúc Đồng Thu vẫn đỏ bừng, vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Trong mắt anh, Nhậm Linh Viễn thực sự đẹp trai như một thiên thần, từ đầu đến chân đều rất hoàn mỹ. Hắn chỉ lau qua người cho khô, khoác áo choàng tắm vào là đã cực kỳ gợi cảm rồi. Nhậm Linh Viễn nhìn anh một cái, kéo áo choàng tắm buộc dây đai, rồi lại dịu dàng nói, cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi. Khúc Đồng Thu ừ một tiếng, đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ sáu, tối nay phải cùng Nhậm Linh Viễn làm chuyện định kỳ. Nhất thời bối rối đến nỗi chân cũng mềm nhũn ra. Khoảng thời gian anh mới chuyển qua đây, Nhậm Linh Viễn cũng thường xuyên làm chuyện đó với anh. Lúc đó có lẽ là vì hưng phấn dân trào, ba ngày hai trận bảo anh cởi quần, sau đó vần qua vần lại đến nửa đêm. Sau này không biết từ lúc nào đột nhiên việc đó cũng nhạt dần. Đương nhiên làm ít đi thì gánh nặng trên cơ thể của anh cũng ít đi, thoải mái hơn, không có gì là không tốt. Anh cũng ngại không mở miệng hỏi Nhậm Linh Viễn lý do, có thể cũng chẳng có lý do gì. Chuyện này chủ yếu cần phải có hứng thú, muốn làm thì mới làm, không muốn thì thôi. Hứng thú một khi đã không còn thì cũng chẳng có cách nào. Hứng thú không thể miễn cưỡng, hơn nữa Nhậm Linh Viễn đối xử với Khúc Kha và anh cực kỳ tốt, làm việc chăm chỉ, cuộc sống cũng rất điều độ. Nếu anh với cuộc sống hiện giờ mà vẫn còn thấy chưa biết thỏa mãn thì thật sự quá đáng rồi. Cùng ra khỏi phòng tắm với Nhậm Linh Viễn, nhìn người đàn ông đó bước lên giường, lòng ngực của Khúc Động Thu bắt đầu đập loạn xạ. Thực ra, đến bây giờ, anh vẫn không thể nói rõ bản thân mình có được coi là đồng tính hay không. Đã xảy ra quan hệ tình dục với người đồng tính, về mặt tâm lý có thể chấp nhận được, anh tự thấy mình cũng đúng là như thế rồi. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai cường tráng, bản thân anh lại chẳng hề có chút suy nghĩ lung tung nào. Để kiểm định bản thân, anh còn từng lén lút tìm đọc những cuốn tạp chí đồng tính đang bán chạy đối với những cơ bắp cuộn cuộn như chiếc bánh mì nhỏ. Và phần thân dưới, nửa che nửa đậy đó, anh chỉ cảm thấy mơ hồ. Cơ thể anh là một người có giác quan cực kỳ thiếu nhạy bén, không đạt tiêu chuẩn để yêu đồng tính. Nhưng cho dù có thiếu nhạy bén như thế nào, không đạt tiêu chuẩn ra sao, đối với anh mà nói, Nhậm Linh Viễn vẫn thực sự rất đẹp. Nhậm Linh Viễn của bây giờ chẳng còn cái dáng vẻ thản nhiên khó đoán, không thể với tới như thời còn đi học nữa, nhưng cảm giác bị hấp dẫn của anh vẫn luôn tồn tại, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt rõ ràng hơn. Mấy năm trước chưa bao giờ anh dám nghĩ đến Nhậm Linh Viễn về chuyện đó, đối với lão đại không hề có tư tưởng mạo phạm. Bây giờ anh và Nhậm Linh Viễn lại cùng nhau làm chuyện đó, quan hệ xác thịt. Việc này đã chạm vào cái chốt nào đó trong trái tim anh, khiến cho các loại suy nghĩ xấu xa bất kính ồ ạt sống ra ngoài. Giống như lúc này, Nhậm Linh Viễn đang ngồi dựa vào đầu giường, vừa điển trai vừa sạch sẽ, cả người toát lên vẻ gợi cảm mà trầm ổn. Khúc Đồng Thu bạo gan, muốn bước đến sờ một chút hoặc hôn một cái chẳng hạn. Nhưng ngày thường thì không thể được. Chỉ có những buổi tối thứ sáu thế này, Nhậm Linh Viễn mới có khả năng muốn gần gũi anh một chút. Nhậm Linh Viễn đọc tạp chí một lúc, ngẩng lên, thấy Khúc Đồng Thu vẫn đứng ngay ra đó, bộ dạng vô cùng căng thẳng, bèn đặt xuống tạp chí, mỉm cười nói, qua đây. Khúc Đồng Thu ừ một tiếng, cả người căng cứng, bước đến bên giường, vén chăn lên chui vào. Anh vẫn không biết tối nay Nhậm Ninh Viễn có định làm chuyện đó hay không. Dù sao vừa đi công tác về cũng rất mệt, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng nếu tối nay không tiến hành, thì phải đợi một tuần nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đoán già đoán non nghĩ ngợi lung tung ấy của anh, Nhậm Ninh Viễn đặt cuốn tạp chí lên đầu giường, sau đó liền tiến sát lại gần hôn anh một cái. Ngay lập tức, Khúc Đồng Thu hít ngược một hơi vào trong cổ họng. Nhậm Ninh Viễn lập tức dừng lại nhìn anh. Sao thế? Khúc Đồng Thu run rẩy ấp úng. Không, nào có thể nói là máu huyết của mình đang sôi trào. Nhậm Ninh Viễn nhìn vào mắt anh một lúc. Tối nay có thể không? Có thể. Mặc dù đã từng tiếp xúc với những nơi thân mật nhất, nhưng khi nói câu đó, Khúc Đồng Thu vẫn đỏ bừng cả mặt, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Nhậm Ninh Viễn lại hôn anh một cái, sau đó hạ giọng nói. Ngồi lên đi. Khúc Đồng Thu trèo lên phần eo trắng chắc, thon gầy đó. Vừa ngồi xuống đã cảm thấy toàn thân nóng bừng, cổ họng thích chặt. Anh muốn hôn Nhậm Ninh Viễn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng vẫn là Nhậm Ninh Viễn kề môi tới trước. Sau khi hôn môi anh, hắn lại hôn đến cằm và cổ xương quai xanh, rồi đến khi hôn dọc xuống dưới thì đã cởi sạch quần áo trên người anh. Số lần hai người thân mật ngày một tăng lên, nhưng Khúc Đồng Thu vẫn căng thẳng y như trước, không biết nên đặt tay vào chỗ nào. Anh cũng học theo Nhậm Ninh Viễn, tùy tiện cởi độ của hắn. Tay vừa chạm vào làn da nóng ấm bên trong lớp áo choàng tắm, thì toàn bộ máu đã xông thẳng lên đầu. Nhân lúc mơ mơ hồ hồ, anh cũng kịp sờ soạn lung tung Nhậm Ninh Viễn. Cuối cùng, quần cũng được cởi ra, hạ thân trần trụi, hai người kề sát nhau. Khúc Đồng Thu cảm thấy lưng mình đã tê dại đi cả rồi, giống như chạm phải điện. Hai người bọn họ chưa từng làm tình ở chỗ nào khác ngoài giường, cũng chẳng làm theo kiểu kinh ngạc hay là lãng mạn gì, lúc nào cũng theo quy củ trình tự như vậy. Nhưng mới chỉ có vậy thôi mà Khúc Đồng Thu đã cảm thấy kích động lắm rồi. Nếu thật sự tìm một chỗ nào đó không giống bình thường để chơi trò mãnh liệt gì đó, nói không chừng tim anh sẽ không chịu nổi mất. Ở cùng với Nhậm Ninh Viễn, anh không cần dùng bất cứ thứ gì để tăng thêm hứng thú hay kích thích ham muốn. Đối tượng thân mật là Nhậm Ninh Viễn, chỉ riêng cơ thể này của hắn cũng quá đủ rồi. Lúc Nhậm Ninh Viễn bôi chất xúc tác giúp cho Khúc Đồng Thu thì điện thoại ở đầu giường đổ chuông, cả hai đều không có ý định nhấc máy. Nhậm Ninh Viễn vừa dịu dàng chuyển động ngón tay vừa hôn lên ngực của Khúc Đồng Thu. Anh giống như bị sốt cao liên tục trung chảy, muốn túm lấy bờ vai của Nhậm Ninh Viễn nhưng lại không dám túm quá mạnh, nên phải dựa nhẹ vào người Nhậm Ninh Viễn. Một ngón tay của Nhậm Ninh Viễn đang trêu đùa làm loạn với đầu lưỡi trong khoang miệng anh. Điện thoại đổ chuông một hồi rồi chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Một tiếng bíp, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó, giọng nói của một người đàn ông. Ninh Viễn, là tôi. Khúc Đồng Thu đột nhiên run rẩy, hàm dưới vừa ngậm lại, liền cắn phải ngón tay của Nhậm Ninh Viễn. Đã lâu không gặp. Người bên kia dừng lại một chút. Cũng đến 2 năm rồi nhỉ? Trong giọng nói đó dường như còn lẫn cả tạp âm của tiếng mưa rơi. Sắp tới tôi muốn về đó một chuyến. Ngày kia là ngày giỗ 2 năm của cậu ấy. Năm ngoái tầm đó tôi không liên lạc với anh. Xin lỗi, tôi không có cách nào cả. Im lặng mất mấy giây, giọng nói đó lại vang lên. Lúc đó anh hỏi tôi có đối xử tốt với cậu ấy không? Giờ tôi nói thật, không hề. Là lỗi của tôi. Tôi luôn nghĩ nếu cậu ấy vẫn còn sống, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy... Lại dừng lại đột ngột, sau người đó nói. Gần đây tôi nghĩ, tôi nên về thăm cậu ấy. Giọng nói bắt đầu có chút mơ hồ. Ninh Viễn, tôi không thể tiếp tục trốn chạy nữa. Anh hãy giúp tôi. Đối phương cúp máy, căn phòng trở nên yên tĩnh. Khúc Đồng Thu vẫn đang ngồi ngay trên bụng của Nhậm Ninh Viễn. Nhìn vết trăng của mình trên ngón tay của đối phương, vẫn giữ tư thế này. Nhưng chỗ nào đó của hai người đã mềm oặt từ lâu rồi. Cả hai đều không nói gì, cũng không động đậy. Khúc Đồng Thu biết tối nay chắc là không thể tiếp tục được nữa rồi. Anh ngồi ngay ra một lúc trên eo của Nhậm Ninh Viễn, rồi cũng lúng túng trèo xuống. Lần mò cái quần lót đã bị mình vo viên lại. Vội vàng mặc vào một cách thành thục. Trong 2 năm qua, có nhiều người vẫn chưa biết Khúc Đồng Thu còn sống. Thậm chí có những người còn không biết anh đã chết. Bởi vì lúc anh chết, rất im hơi lặng tiếng. Lúc sống, lại cũng chẳng tạo nên dấu ấn gì. Loài người tầm thường như anh có sống hay chết, kỳ thực chỉ là ý nghĩa. Đặc biệt với một số ít người, chỉ cần gọi điện thoại hỏi thăm một câu cũng có thể biết được tình hình của anh. Thật quá dễ dàng. Có những người đến bây giờ vẫn nghĩ rằng anh đã chết. Anh cũng cảm thấy rất ổn, bắt đầu lại cuộc sống của mình, chẳng ai trốn tránh điều gì cả.